Hư giới chi thần, chương 56, hoang dã chi vương, góc truyện audio.com, chấm, khốn khiếp, hắn chỉ có một người, giết chết hắn cho ta, chấm, Stefano điên cuồng giống lên, hắn không nghĩ tới tên nhân loại này lại âm hiểm như vậy, cố tình che giấu thực lực, giả heo ăn thịt hổ, nhưng mà rõ ràng là một cái nhân loại, hơn nữa còn là mục sư. Làm sao lại có sức mạnh như vậy? Thực sự quá mức vô lý. Stefano vẫn không thể tin được. Nhưng mà thần lâm lúc này thân ảnh đã đi tới. Hắn căn bản không nghĩ nhiều. Một rìu bổ ra. Đồ hạ đẳng. Chết cho ta. Chấm. Chiến rìu đập sống. Manh theo cực mạnh khí lực. Thần lâm đương nhiên không ngu xuẩn đi đón đỡ. Thân thể nhanh nhẹn né qua một bên. Lưỡi đao trong tay tốc độ chớp nhoáng lướt ra. Soạt, Stefano trên cổ xuất hiện vết máu. Bất quá còn không đủ sâu để hắn mất mạng. Thật nhanh, hắn kinh sợ lùi về phía sau. Tên này tốc độ di chuyển không chỉ nhanh, mà tốc độ ra đòn cũng khiến người ta cảm thấy rợn người. Nếu không phải vừa rồi hắn hung hiểm thoát ra, chỉ sợ lúc này đầu một nơi, thân một nẻo, chấm. Hắn là sát thủ, thi triển trọng lực kìm chân hắn lại. Thần lâm tốc độ khiến Stefano tưởng hắn là sát thủ. Tên tiết lang nhân này cũng không biết. Thần lâm tốc độ nhanh như vậy công không nhỏ thuộc về lưỡi đao khát máu nội tại. Từ nãy đến giờ hắn đã tích được khoảng 20 tầng rồi. Điều này đồng nghĩa với việc tốc độ công kích của hắn được tăng phúc 20. Đám tiết lang nhân này linh hồn rất yếu đuối. Không bắt kịp tốc độ của hắn là chuyện đương nhiên. Chợt, thần lâm chép miệng tiếng nuối. Vừa rồi chỉ một chút nữa liền đem tên kia yết hầu chém đứt rồi. Hắn còn đang định tiếp tục tiến lên thì đúng lúc này nặng nề cảm giác đột ngột bao trùm cơ thể. Giống như hắn bị đè bởi mấy trăm cân tảng đá vậy. Chỉ thấy đối diện một tên tiết lang nhân khác đã sớm thi triển kỹ năng. Hình thành một cái trọng lực môi trường, đem xung quanh 20 mét bán kính nặng nề đè xuống. Hừ, để xem ngươi còn chạy. Tiết lang nhân cười lạnh, cả người bay lên, sau đó chém mạnh chiến rìu xuống. Bọn hắn lựa chọn đội hình 5 chiến sĩ. Đương nhiên không có chuyện không chuẩn bị gì cả. Trọng lực trường chính là để khắc chế đám sát thủ. Sát thủ đặc trưng công cao, tốc nhanh. Tuy nhiên phòng ngự yếu đuối y như pháp sư vậy. Chỉ hạn chế tốc độ bọn chúng liền chết chắc. Ha ha ha, chết cho ta. Chấm, tên tiết lang nhân này điên cuồng cười lớn. Bất quá hắn cũng không biết. Trọng lực trường quả thực có thể khắc chế sát thủ. Nhưng mà thần lâm là sát thủ sao? Hừ, hắn nhếch miệng cười. Phía đối diện tiết lang nhân lập tức cảm thấy một cỗ bất an. Chỉ có điều hắn đã ra chiêu. Căn bản không thể thu lại. Chết đến nơi còn giả thân giả quỷ. Chết. Chiến rừng đập mạnh xuống. Chỉ có điều tiếp theo sự việc lập mới là thứ khiến cả ba tên tiết lang nhân khó có thể tin. Keng. Vang vọng tiếng kim loại vang lên. Nặng nề chiến rìu vậy mà lại bị thần lâm toàn bộ giữ lại. Tạch. Quảng cáo. Máu tương chảy xuống mặt băng. Dùng đoàn đao đỡ chiến rìu, vẫn cực kỳ miễn cưỡng. Thần lâm sinh mệnh lúc này trực tiếp bị trừ gần 1000 điểm. Bất quá từng này không đáng là gì. Sự sống vô tận, chỉ thấy cơ thể thần lâm bừng lên sinh cơ. To lớn vết thương cũng trong nháy mắt hồi phục lại. Ngươi, ngươi, tay cầm chiến rìu tiết lang nhân miệng lưỡi run rẩy, nội tâm tràn ngập bất khả tư nghị. Một cỗ tử vong khí tức nhanh chóng bao trùm toàn bộ tâm can. Soạt, thần lâm lưỡi đao lướt qua. Đem tên tiết lang nhân này đầu lâu đánh bay. Mỗi lần giết người lưỡi đao khát máu đều run lên mãnh liệt. Giống như đang giải tỏa trong lòng phấn khích vậy. Thần lâm thì vô cảm. Đám dị tộc này muốn giết bản thân. Hắn đương nhiên cũng không nương từ. Không đem bọn chúng tứ chi cắt xuống đã là hắn nhân từ rồi. Kết thúc đi, thần lâm hai mắt lóe lên nồng đậm sát cơ. Không do dự từ trong túi lấy ra nỏ thợ săn. Suy, nóng rực năng lượng sáng lên. Kinh khủng năng lượng phát xạ chiếu thẳng về phía đang dùng trường trọng lực một tên tuyết lang nhân. Ken, tránh ra. Stefano giống lớn. Nhưng mà trường trọng lực có một điểm yếu chí mạng chính là một khi thi triển. Trong thời gian ngắn rất khó thu lại. Thần lâm bắn tới năng lượng phát xa. Hắn, tránh không được. Huỳnh, Ken sợ hãi gào thét. Thân thể nhanh chóng bị nỏ thợ săn thiêu thành cho cốc. Lúc này cũng chỉ còn lại một mình Stefano. Không, chạy, ta phải chạy. Stefano hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Khuôn mặt như biến thành điên dại. Căn bản không nghĩ được vì sao nhân loại kia lại sở hữu vũ khí nữa. Hắn đã bị hệ thống trừng phạt một lần rồi. Thân thể thuộc tính bị giảm một nửa. Hiện tại đều là nhờ dược vật đắp lên mới khôi phục được 8-9 thành. Nếu như lần này tiếp tục chết quá sớm, hắn tồn dư điểm tích lũy sẽ không cách nào chống đỡ hệ thống trừng phạt. Khấu trừ 90, tuổi thọ, trừng phạt khốc liệt như vậy. Về cơ bản chẳng khác nào một lưỡi đao chí tử. Đem một tên sinh linh hy vọng toàn bộ dập tắt. Không, ta phải sống, ta phải sống. Stefano điên gào thét, chỉ có điều thần lâm đương nhiên không có khả năng tha cho tên tiết lang nhân này bỏ chạy. Diệt cỏ không diệt tận gốc, về sau tất thành đại hỏa. Hiện tại đã không còn trường trọng lực không chế. Giết chết tên tiết lang nhân này dễ như trở bàn tay. Mấy phút sau, Stefano thi thể đã nhuốm máu mặt tuyết. Thần lâm lau trên đao vết máu lúc này mới khẽ thở phài một hơi. Đối đầu năm cái tuyết lang nhân chiến sĩ áp lực đương nhiên cực đại. Quảng cáo, còn may bản thân hắn cơ trí. Lại thêm đám tuyết lang nhân này chủ quan. Cho nên mới có thể giải quyết nhanh như vậy. Có Stefano thực lực mạnh nhất trong năm cái. Nếu thực sự đối đầu hắn sẽ gặp khó khăn không nhỏ. Nhưng mà đối phương ý chí chiến đấu đã vỡ vụn, thần lâm nhiệm vụ cùng thu xác không khác nhau chút nào. Cũng không biết được bao nhiêu điểm tích lũy. Thần lâm xoa cằm tính toán. Hệ thống cũng không đưa ra con số cụ thể. Xem ra chỉ khi nào kết thúc trận đấu mới có thể biết được. Thôi, cướp đoạt một chút kỹ năng xem có kiếm được gì không. Thần lâm khẽ lắc đầu. Nhưng mà rất nhanh hắn liền nghĩ tới một chuyện, ở trong đấu trường cũng không ghi nhận chí tử vết thương. Vậy cơ thể thực của đám tiết lang nhân này cũng chưa có chết à? Vậy thì cướp đoạt có còn hiệu quả chứ? Thần lâm nhíu mày suy đoán, xem ra chỉ có cách thử nghiệm thì mới biết được. Thế là hắn thu lại dao, sau đó từ từ gom đống xác của tiết lang nhân lại. Cảm nhận xung quanh không có người. Lúc này hắn mới yên tâm kích hoạt dấu ấn thợ săn. Soạt, ngươi cướp đoạt thất bại. Ngươi cướp đoạt thất bại. Ngươi cướp đoạt thất bại. Ngươi cướp đoạt thất bại. Liên tiếp 4 dòng chữ hiện lên khiến thần lâm im lặng. Rõ ràng tỷ lệ 25. Nhưng mà 4 phát liên tiếp không ra. Thôi, chỉ ít biết kỹ năng vẫn có thể cướp đoạt như thường là được rồi. Hắn thở nhẹ. Cũng không biết nói gì. Đành phải thử vận may vào cái xác cuối cùng. Vừa hay cái xác này chính là của Stefano. Cướp đoạt, thần lâm khẽ kêu lên. Cả người hắn đều rung động. Miệng vui vẻ mỉm cười. Hiển nhiên, lần này cướp đoạt cuối cùng cũng thành công. Ngươi cướp đoạt thành công. Thu được kỹ năng thạch bản năng hoang dã. Bản năng hoang dã chủng loại. Kỹ năng bị động cấp bậc. CMIO tả, cơ thể chiến đấu trong thời gian dài hình thành bản năng. Trong chiến đấu sẽ phát huy cực kỳ to lớn tác dụng. Đặc tính, tăng mạnh giác quan phản ứng. Toàn chỉ số tăng 10. Thì ra là vậy, khó trách tên này có thể tránh thoát một đao ban nãy của ta. Chấm, quảng cáo, thần lâm trong đầu bừng tỉnh. Một đao của hắn lúc nãy nhanh đến cực hạn. Tuy nhiên vẫn bị Stefano trong tức khắc né tránh. Phần lớn công lao đều là nhờ bản năng hoang dã kỹ năng này. Nó giúp giác quan phản ứng của Stefano vượt xa người thường. Lại còn tăng 10, toàn chỉ số, nhưng mà ô kỹ năng của ta đã chặt kín rồi. Thêm vào đâu đây? Chấm, thần Lâm nhíu mày phân vân. Tất cả kỹ năng hiện tại đều cực kỳ cần thiết. Hắn không muốn bỏ bất kỳ vị trí nào cả. Xét thấy kỹ năng đầm lầy chi vương, B, và kỹ năng bản năng hoang dã, C, cùng chủng loại. Ngài có muốn dung hợp tăng cường không? Chi phí dung hợp, 5.000, có, không, đồ tốt, thần Lâm hai mắt sáng lên. Đương nhiên không chút do dự lựa chọn dung hợp. Giữ lại một chút điểm kỹ năng quả nhiên là quyết định sáng suốt. Siêu, trong túi kỹ năng thạch lập tức biến mất. Theo đó ô kỹ năng đầm lầy chi vương cũng phát sáng rực rỡ. Rất nhanh, đầm lầy chi vương mới liền xuất hiện. Hoàng dã chi vương chủng loại. Kỹ năng bị động phẩm chất. BE miêu tả, chiến binh sở hữu bản năng sinh tồn mạnh mẽ. Một hơi thở của hắn cũng khiến vạn thú run sợ. Đặc tính, toàn bộ chỉ số vĩnh cửu. 30, tăng mạnh khả năng sinh tồn dưới nước. Tăng mạnh giác quan phản ứng. Hoàng dã chi vương hiện ra xong. Thần Lâm cơ thể liền không đồng dạng. Không chỉ chỉ số càng mạnh hơn. Liền khí tức cũng càng sắc bén. Nếu hiện tại hắn đổi một bộ y phục. Không chừng còn bị coi thành dã nhân. Không tệ. Loại khí tức này đủ để áp chế được rất nhiều kẻ địch. Thần Lâm trong lòng vui vẻ. Hắn có thể cảm nhận được giác quan của mình nhạy bén hơn gấp mấy lần. Ở phía sau lưng một con rồi bay qua cũng có thể phát giác được. Giác quan của ta biến mạnh như vậy. Không chừng sẽ khống chế được tăng tốc kinh khủng tốc độ. Thần Lâm hai mắt sáng lên. Còn muốn thử nghiệm xem sao thì đúng lúc này hệ thống thông báo liền đột ngột xuất hiện. Số lượng tổ đội còn 70. Bắt đầu mở ra tử vong lĩnh vực. Quái vật trong băng tuyết chi địa tiến vào trạng thái cuồng bạo cấp độ 1. Mong ngài và đội ngũ của ngài cẩn trọng đối phó, cách chương.